Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho sư tôn, nhưng đều bị sư tôn cự tuyệt. Chỉ có loại linh lực đặc thù này là thứ sư tôn cần nhất. Cho nên Huyễn Ngọc suy đoán, sư tôn hẳn là một đại tu luyện giả thực lực vô cùng cường đại, sở dĩ rơi xuống loại tình trạng này, cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Ý tưởng lớn nhất của sư tôn, chính là khôi phục linh lực. Cho nên Huyễn Ngọc phải lấy ý nghĩ của sư tôn làm chủ, đối với hắn mà nói, bảo vật tự nhiên là khao khát, nhưng mà sư tôn chỉ điểm, mới là căn bản cam đoan tu vi của hắn tiến triển. Hắn có tu vi hôm nay, hoàn toàn là do một tay sư tôn dẫn dắt ra, nếu không với tuổi trẻ bây giờ của hắn, căn bản là không có cách có thành tựu như ngày hôm nay. Đạo hữu nói không sai, ta nghe đạo hữu. Hoàng Phi tỏ thái độ nói, đạo hữu có bất kỳ việc gì cần ta làm, cứ việc nói cho ta biết, tại hạ tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức. Ta nghe nói có một hòn đảo tên là Hồng Nguyệt Đảo, hòn đảo này cực kỳ khổng lồ, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, nếu như có thể chiếm được hòn đảo này, đối với chúng ta mà nói, có trợ giúp rất lớn. Hồng Nguyệt Đảo, Hoàng Phi sửng sốt, hắn không ngờ Huyễn Ngọc lại lớn mật như vậy. Hồng Nguyệt hẳn là hòn đảo khổng lồ nhất hải vực này, ước chừng lớn gấp 3 thiên noãn đảo, tu sĩ trên đảo rất nhiều, khoảng chừng 10 mấy gia tộc cùng hưởng. Những gia tộc này thông gia lẫn nhau, cho nên quan hệ vô cùng mật thiết. Hoàng Phi nói mấy câu đã miêu tả được tình huống của đảo Hồng Nguyệt. Kỳ thực Hoàng Phi cũng nghiên cứu qua, lúc trước Huyễn Ngọc làm sao từng bước thu thiên noãn đảo vào trong túi. Nhìn như từng bước trùng hợp, trên thực tế là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Nhưng đối mặt với đảo Hồng Nguyệt, Hoàng Phi lại có chút bất đắc dĩ, những gia tộc này quan hệ mật thiết, cho nên tính hợp tác của bọn họ rất mạnh, rất khó từ trong bọn họ tìm được đột phá khẩu. Thực lực giữa các đại gia tộc cũng đều vô cùng cường đại, không thể khinh thị. Ta cũng đã nghiên cứu cẩn thận về đảo Hồng Nguyệt, ta cho rằng chúng ta có thể trực tiếp tiến vào đảo Hồng Nguyệt, diệt trừ một gia tộc trong đó, sau đó lại đàm phán với bọn họ. Đạo hữu thật muốn xuất thủ. Hoàng Phi sững sờ, hắn vốn dĩ Huyễn Ngọc có kế hoạch gì tốt, không ngờ lại là công kích chính diện. Thực lực của bọn họ hiện tại không kém, tổng cộng có gần 100 tu sĩ cảnh giới linh tôn. Nhưng tu sĩ cảnh giới linh tôn đều là trụ cột vững vàng của các đại gia tộc, cũng là hạch tâm duy trì thiên noãn đảo. Nếu điều toàn bộ bọn họ đi, vô cùng có khả năng khiến cho thiên noãn đảo hỗn loạn. Hơn nữa, chia sẻ bảo vật những chuyện này, những tu sĩ này tự nhiên là phi thường tận tâm, nhưng là để cho bọn hắn liều chết một trận chiến, lại chưa chắc có thể cầm ra 10 phần dũng khí. Thế nào, Hoàng đạo hữu cho rằng việc này không thể được? Huyễn Ngọc hỏi, thực lực của Hồng Nguyệt đảo cường đại, nếu chúng ta xuất động tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng có thể đánh một trận, nhưng làm như vậy, tổn thất thật sự là quá lớn. Cho dù chúng ta có diệt sát một gia tộc trong đó thì cũng không thể tạo thành quá nhiều lực uy hiếp cho bọn họ, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng bảo vật. Đến lúc đó, Hồng Nguyệt đảo và Thiên Noãn đảo triển khai cuộc chiến liều chết, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Theo như lời Hoàng đạo hữu, ta tự nhiên cũng cân nhắc, bất quá việc này ta có chỗ an bài khác. Hồng Nguyệt đảo chính là bước đầu tiên của chúng ta, nhất định phải ở vào tình thế bắt buộc, chỉ cần chiếm được Hồng Nguyệt đảo mới có thể khiến cho những đảo khác thần phục. Huyễn Ngọc đảo, nếu đạo hữu đã có quyết định, tại hạ chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp. Nếu Huyễn Ngọc đã nói như vậy, Hoàng Phi cũng không nhiều lời nữa, trong lòng hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng đối mặt với người trẻ tuổi này, Hoàng Phi luôn luôn có chút cảm giác khác thường. Hoàng đạo hữu yên tâm, ta sẽ chế định kế hoạch cực kỳ nghiêm khắc, cam đoan các tu sĩ chúng ta an toàn, dù sao chúng ta chỉ là muốn thu phục Hồng Nguyệt đảo, cũng không phải là muốn diệt sát toàn bộ bọn họ. Đúng vào lúc này, Ô Đức đi vào trong mật thất. Linh quang trên người hắn chớp động, biểu hiện tu vi của hắn rất bất phàm. Hoàng Phi sửng sốt, hắn không ngờ, ngắn ngủi mấy năm, linh lực của Ô Đức lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Huyễn Ngọc đạo hữu, sau khi nhận được tin tức của ngươi, ta lập tức chạy đến, dự định trợ giúp đạo hữu một chút sức lực. Ô Đức cười nói, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tu vi Ô Đức tiến triển thần tốc, hắn vô cùng hài lòng với sự biến hóa của linh lực. Đối với Cổ Vân, Ô Đức không có gì có thể hồi báo, hắn chỉ có thể tận lực nghe theo mệnh lệnh của Huyễn Ngọc, bởi vì hắn biết, Huyễn Ngọc làm, đều là kế hoạch của Cổ Vân. Chương 1812, âm thầm lên kế hoạch, Ô đạo hữu, người Hoàng Phi muốn nói lại thôi. Hắn đối với Ô Đức, cũng là cẩn thận nghiên cứu qua, làm một gia tộc phi thường khổng lồ, Ô Đức ở trong Ô gia có được địa vị hạch tâm, tu vi của hắn cũng phi thường cường đại. Nhưng lần này nhìn thấy Ô Đức, Hoàng Phi mơ hồ cảm giác được một số chỗ cổ quái. Bản thân Ô Đức đã đạt tới tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, hiện tại tựa hồ so với trước kia càng thêm tiêu sái, linh lực càng thêm cường đại. Chẳng lẽ Ô Đức muốn đột phá cảnh giới linh tôn sao? Trong lòng Hoàng Phi không khỏi hoảng sợ, đây quả thực không dám tưởng tượng. Tu sĩ cảnh giới thái hư, chỉ ở trong truyền thuyết, cho dù là Hoàng Phi cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua tu luyện giả cường đại như thế. Một khi Ô Đức đột phá, chỉ sợ vùng biển này đều nằm trong khống chế của hắn. Cho dù Ô Đức không bước vào cảnh giới này, chỉ dựa vào thực lực Ô Đức hiện tại cũng đã cực kỳ cường đại. Hoàng Phi lúc trước muốn diệt sát Ô Gia, chính là vì thực lực cường đại của Ô Gia, cùng với kính sợ Ô Đức. Tuy rằng việc này cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng mà thủy chung để Hoàng Phi như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ nhìn thấy thực lực Ô Đức, đạt được tăng trưởng khổng lồ như thế, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một uy hiếp. Chỉ là hiện tại, Hoàng Phi đã không có bất kỳ biện pháp nào đối với Ô Đức. Có lẽ một ngày kia Ô Đức tu vi đại thành, rất có thể sẽ diệt sát Hoàng Phi, nhưng Hoàng Phi đối với chuyện này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Chủ động giao hảo, chỉ sợ đã không có quá nhiều ý nghĩa, cho dù biết rõ như thế, Hoàng Phi vẫn không thể không khách khí rất nhiều. Hắn không muốn trêu chọc cường địch, Ô Đức đối với thái độ này của Hoàng Phi tự nhiên cũng thấy rõ ràng, hắn khắc sâu nhận thức chỗ tốt mà tu vi của mình cường đại mang đến. Tuy rằng là một lão tu sĩ thọ nguyên lâu đời, kinh nghiệm của hắn rất nhiều, lịch duyệt cực lớn, nhưng mà tại thời khắc này, hắn vẫn cảm giác được trong lòng có một tia đắc ý. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, loại biến hóa này của mình là làm sao có được, chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, vậy mà không bằng mấy năm này sinh ra biến hóa to lớn. Gần đây tu vi Ô đạo hữu tinh tiến không ít, thật là khiến người ta hâm mộ. Hoàng Phi nói, vận khí tốt thôi, Ô Đức tùy ý nói, khẩu khí bình thản, tựa hồ loại tu vi tiến triển này, đối với hắn mà nói cực kỳ bình thường cùng bình thường. Điều này làm cho Hoàng Phi càng thêm thấp thỏm, trong lúc nhất thời, lại có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Ô đạo hữu đến, tất nhiên sẽ có tác dụng quan trọng. Hoàng Phi cười nói, tại hạ cùng Nguyễn Ngọc đạo hữu trao đổi không sai biệt lắm, liền quấy rầy hai vị, cáo từ. Hoàng Phi cũng nhìn ra, giữa hai người này có chuyện trọng yếu gì muốn trao đổi, cho nên cũng không lưu lại nhiều. Đợi đến khi Hoàng Phi rời khỏi, Ô Đức mới nói. Nguyễn Ngọc sư huynh, tại hạ hạ lệnh sư tôn thất vọng, không có tiến giai thành công. Ô đạo hữu quá khách khí, tu vi của ngươi vốn ở trên ta, tư cách cũng già hơn ta, sau khi sư tôn thu ngươi làm đệ tử, chúng ta ngang hàng luận bàn là được, không cần như thế. Nguyễn Ngọc vội vàng nói, sớm đã biết chuyện Ô Đức bái sư. Đối với chuyện này hắn cũng đã sớm đoán trước, thực lực sư tôn cường đại, có thể thu nhận Ô Đức, cũng là phúc nguyên của Ô Đức. Đã như vậy, lão phu cũng từ chối thì bất kính rồi. Ô Đức cũng biết mình xưng hô Nguyễn Ngọc là sư huynh, có chút không quá thỏa đáng. Ô đạo hữu bế quan tuy thành công tiến giai nhưng thực lực tăng tiến cực lớn, khác với phổ thông linh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Đối với việc Ô Đức tiến giai thất bại, Nguyễn Ngọc cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thất bại cảnh giới bực này, thật ra là vô cùng bình thường, thực lực của sư tôn tuy rằng cường đại, nhưng mà sư tôn cũng đã nói, cảnh giới tiến giai bực này, ở trên trình độ rất lớn, ỷ lại vào thực lực của bản thân, còn có bảo vật bên ngoài. Sư tôn chỉ điểm, cố nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối bảo đảm. Nhưng đối với Ô Đức mà nói, đây cũng xem như là tiến bộ cực lớn. Nếu không có sư tôn chỉ điểm, Ô Đức tuyệt đối không có khả năng có được tiến triển nhanh chóng như thế. Sư tôn nói, tu vi của ta đã gần đạt tới thái hư cảnh giới, chỉ kém một bước. Linh lực của ta đã có thể ngang hàng với tu sĩ thái hư cảnh giới sơ kỳ, chỉ là bởi vì công pháp tu luyện và bảo vật chuẩn bị của ta nên không tiến giai thành công. Ô đạo hữu không cần quá để ý việc này, chỉ cần có sư tôn ở đây, loại cơ hội này vẫn là rất nhiều, đợi đến khi tìm được thời cơ thích hợp, ta tin tưởng đạo hữu nhất định sẽ thành công. Nguyễn Ngọc đạo, hy vọng như thế đi, tuổi thọ của ta đã không còn nhiều lắm, bản thân ta đã dự định từ bỏ, không ngờ sư tôn thế mà để cho ta thấy được hy vọng. Sư tôn cũng nói, để cho ta yên tâm, chỉ là lần này thu phục đảo Hồng Nguyệt, nếu như ta có thể tiến cấp thành công, có thể giải quyết không ít phiền phức. Ô đạo hữu không cần để ý, chỉ bằng vào tu vi Ô đạo hữu bây giờ, tự nhiên cũng có thể để bọn hắn thần phục. Trên Hồng Nguyệt đảo có rất nhiều gia tộc và tông môn, lợi ích liên lụy cực lớn, so với tình huống trên Thiên Noãn đảo lúc trước thì phức tạp hơn nhiều. Mặc dù ta đã chế định xong ý nghĩ diệt một gia tộc, nhưng một gia tộc có lẽ không quá đủ. Sư tôn cũng không có bất kỳ chỉ điểm nào, nhưng dựa theo hiểu biết của lão phu, diệt sát một tiểu gia tộc, đối với đảo Hồng Nguyệt đích xác là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ kích phát tu sĩ đảo Hồng Nguyệt phản sát. Thái độ của Ô Đức và Hoàng Phi đều giống nhau, bọn họ đều là tu sĩ có tư cách vô cùng cao trong hải vực này, hiểu biết đối với Hồng Nguyệt đảo cũng rất nhiều. Huyễn Ngọc mặc dù vừa rồi nói với Hoàng Phi nhẹ nhõm, nhưng hắn biết rõ việc này cực kỳ phức tạp, không dễ dàng điều khiển. Ô đạo hiếu, tại hạ cũng không phải hoàn toàn mượn nhờ man lực. Kỳ thật những năm gần đây, ta một mực bố trí bố cục bên trong đảo Hồng Nguyệt, đã mua được đại lượng cửa hàng đảo Hồng Nguyệt. Mặc dù là tu sĩ đảo Hồng Nguyệt tự mình kinh doanh bảo vật, cũng bị chúng ta bán ra đan dược cùng bảo vật cấp thấp chiếm đoạt. Ta chẳng những muốn diệt sát một gia tộc để uy hiếp bọn họ, còn chặt đứt mạch máu của bọn họ. Trong khoảng thời gian ở trong Huyễn Ngọc khống chế Thiên Noãn đảo, tuy rằng phân phát cho các tu sĩ cảnh giới linh tôn rất nhiều bảo vật, nhưng bảo vật còn lại cũng rất nhiều. Những bảo vật này đều được Huyễn Ngọc rót vào đảo Hồng Nguyệt theo nhiều phương thức khác nhau. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, Huyễn Ngọc có thể khống chế mệnh mạch của các tu sĩ cấp thấp trên đảo Hồng Nguyệt. Đây mới là nguyên nhân quan trọng khiến Huyễn Ngọc có sức mạnh. Phân hóa các đại gia tộc là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng từ bên trong ra tay, phân hóa đệ tử cấp thấp của bọn họ, khiến Hồng Nguyệt đảo sinh ra rung chuyển. Về phần có thể thành công hay không, Huyễn Ngọc cũng không dám cam đoan. Chuyến đi này, hắn nhất định phải thành công, nếu không một khi dẫn tới thù hận của Hồng Nguyệt đảo, bại lộ bản thân, về sau Hồng Nguyệt đảo chỉ có thể dựa vào cậy mạnh bắt hắn. Sau khi Ô Đức cáo từ, Huyễn Ngọc lại trầm ngâm, kế hoạch này, hắn đã suy nghĩ cặn kẽ từ lâu, nhưng vẫn chậm chạp không có động thủ, hắn cũng không biết mình rốt cuộc chờ cái gì, có lẽ là không tín nhiệm đối với bản thân. Hồi lâu sau, Huyễn Ngọc ngẩng đầu, trong tay truyền ra một đạo truyền âm. Chương 1813, đan dược khốn cảnh. Trong lúc Huyễn Ngọc truyền âm, mấy trăm tu sĩ đồng thời nhận được mật lệnh truyền tin. Rất nhanh, mật lệnh này biến thành ngàn vạn, xuất hiện ở trong tay tu sĩ khác nhau. Trong Thiên Noãn Thành, chậm rãi xuất hiện biến hóa kỳ diệu nào đó. Rất nhiều đan dược và bảo vật bắt đầu chậm rãi giảm bớt, thông đạo vận chuyển cũng lặng yên đình chỉ. Những năm gần đây, bởi vì bảo vật bên trong Thiên Noãn Thành phồn thịnh, có không ít tu sĩ làm việc chuyển vận bảo vật, bọn họ từ bên trong Thiên Noãn Thành mua sắm rất nhiều bảo vật, vận chuyển đến những hòn đảo khác bán ra. Có rất nhiều hòn đảo thậm chí ỉ lại vào những đan dược cùng bảo vật này, dù sao chính mình luyện đan dược cũng không có lời. Mặt khác, trong Thiên Noãn Thành còn có địa phương chuyên môn thu mua linh thảo, giá cả thập phần công đạo, mà lại cơ hồ sẽ không dao động. Linh thảo của rất nhiều người đều được chuyển vận đến Thiên Noãn Thành trực tiếp bán ra, cho nên ở trên hòn đảo xung quanh cơ hồ không thấy được tình huống bày quầy bán linh thảo. Bởi vì giá bán lẻ chẳng những sẽ không cao, hơn nữa lãng phí lượng lớn thời gian. Trừ cái đó ra, thù lao chiêu mộ luyện đan sư trên Thiên Noãn đảo cũng phi thường cao, cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của đại lượng luyện đan sư xa gần, bọn họ nhao nhao đi vào trong Thiên Noãn thành. Tuy trong các gia tộc và tông môn khác, đãi ngộ cho luyện đan sư rất cao, nhưng so với hoàn cảnh và trạng thái rộng rãi trong Thiên Noãn thành, rất nhiều luyện đan sư vẫn nguyện ý ở lại chỗ này. Ngắn ngủi 5 năm, Huyễn Ngọc dựa theo chỉ điểm của sư tôn, xử lý tất cả những chuyện này gọn gàng ngăn nắp. Trong này liên lụy cực lớn, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không có chi tiết lớn. Đương nhiên, luyện đan sư trong hạch tâm của các đại gia tộc sẽ không động. Trong mỗi gia tộc đều sẽ có luyện đan sư chuyên môn phục vụ cho bọn họ, đãi ngộ của những luyện đan sư này tự nhiên cũng cực cao, các đệ tử cấp thấp không được hưởng thụ những ưu đãi này. Đương nhiên, số lượng luyện đan sư như vậy cũng rất ít, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Vương Lâm là một tu sĩ cảnh giới linh đan của Hồng Nguyệt đảo. Hắn mặc dù là đệ tử của Vương gia nhưng địa vị cũng không tính là cao. Với hơn 300 năm thọ nguyên của hắn thì chẳng qua chỉ là linh đan sơ kỳ mà thôi. Cho nên trong gia tộc cũng hưởng bao nhiêu đặc quyền. Trực tiếp nhất chính là, hàng năm hắn chỉ có thể đạt được mấy vạn khối linh thạch mà thôi, cùng với một chỗ ở mà thôi. So với tán tu, tự nhiên là không tệ. Nhưng đây chính là đãi ngộ của những tu sĩ gia tộc biên giới bọn họ. Vương Lâm lần này ra ngoài trở về, trước tiên đem linh thảo thu thập được bán ra. Mấy năm này, điểm thu mua linh thảo vừa mới nổi lên đích thật là không tệ, phương diện phi thường, để hắn ngoài ý muốn là, lần này giá thu mua, vậy mà cao hơn trước kia không ít. Sau khi bán linh thảo, Vương Lâm đi thẳng tới một cửa hàng quen thuộc, định mua một ít đan dược. Lần này ra ngoài rèn luyện thu hoạch cũng không tệ lắm. Hắn dự định bế quan tu luyện một thời gian, khiến hắn ngoài ý muốn chính là cửa hàng này lại đóng chặt cửa, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, bất quá vẫn đi về phía cửa hàng thứ hai. Rất nhanh, hắn phát hiện cơ hồ tất cả cửa hàng bán đan dược đều đóng cửa. Vị tiểu hữu này, những cửa hàng này sao đều đóng cửa? Vương Lâm ngăn một gã tu sĩ, trực tiếp hỏi. Tiền bối vừa mới từ hải ngoại trở về đi, những cửa hàng bán đan dược này đóng cửa, đại khái có thời gian một tháng, cụ thể nguyện ý không quá rõ ràng, nhưng mà nghe đồn trên phố, khả năng có quan hệ với các đại gia tộc quản khống, nguyên nhân cụ thể vãn bối cũng không biết. Tên tu sĩ này vội vàng nói, cửa hàng đan dược đều đóng cửa. Vương Lâm cau mày, gần như tất cả cửa hàng trên Hồng Nguyệt Đảo đều đóng cửa, hiện tại đan dược cực kỳ khó cầu. Những năm gần đây, đan dược xuất hiện với số lượng lớn, giá cả rẻ tiền, sớm đã bị các tu sĩ quen thuộc, cho nên các tu sĩ cũng sẽ không tồn trữ lượng lớn đan dược. Hôm nay cửa hàng đan dược đột nhiên đóng cửa, tạo thành lượng lớn tu sĩ không có đan dược để dùng. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, nguyên bản Hồng Nguyệt Đảo cơ hồ có thể tự cung tự cấp, cho dù là giá cả thỉnh thoảng tăng lên, cũng sẽ có bán đan dược. Nhưng trải qua mấy năm mở rộng, dẫn đến đại lượng luyện đan sư ở trên Hồng Nguyệt Đảo bị những đan dược rẻ tiền này áp chế, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Hồng Nguyệt Đảo, hoặc là trực tiếp gia nhập vào Thiên Noãn Đảo. Những chuyện này đều vô cùng bí ẩn, cũng sẽ không bị người chú ý. Mà kết quả hôm nay, lập tức để những tệ nạn này toàn bộ bạo lộ ra. Tiền bối, kỳ thật còn có mấy chỗ bán đan dược, bất quá so với trước đó đắt hơn gấp đôi, mà lại số lượng thưa thớt, cần tranh mua. Nơi nào, tiền bối đến từng khách sạn hỏi thăm một chút sẽ biết. Vương Lâm gật đầu, tùy tiện tìm một khách sạn. Rất nhanh, hắn đã nghe ngóng được địa phương bán ra đan dược, hôm nay vừa vặn có một gian phòng, có bán đan dược. Sau khi đưa cho khách điếm 100 khối linh thạch, Vương Lâm mới có tư cách tiến vào gian phòng này. Vừa tiến vào gian phòng này, lông mày hắn liền đọng lại. Bán ra đan dược không phải ai khác, chính là một gã tạp dịch của Vương gia bọn họ. Tên tạp dịch này chỉ có tu vi cảnh giới linh sư, nhưng lại là tôi tớ của một đệ tử hạch tâm của Vương gia. Tên tạp dịch này nhìn thấy Vương Lâm cũng có chút bất ngờ, vội vàng nói. Bái kiến Vương sư thúc, ngươi ở chỗ này bán đan dược. Vương Lâm hỏi, vãn bối nơi này đích xác có chút đan dược muốn bán, nếu sư thúc cần, có thể giảm giá cho sư thúc 8 phần. Là giá gấp đôi nguyên bản, lại giảm 8 thành sao? Vương Lâm trầm giọng nói. Không không không, tạp dịch vội vàng nói. Bây giờ giá thị trường này, biến chuyển từng ngày, đan dược của tiền bối cảnh giới linh đan đã tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, vãn bối giảm giá cho sư thúc 8 phần, chỉ là 8 lần mà thôi. Nghe được câu này Vương Lâm gần như hộc máu. Giá cả 8 lần, đây là đắt đỏ bực nào. Hắn chưa từng nghe nói qua đan dược cảnh giới linh đan bình thường vậy mà lại đạt tới loại giá trị này. Tạp dịch vội vàng nói, có thể sư thúc ra biển đã lâu, không biết nhiều về giá thị trường, bây giờ ở trên Hồng Nguyệt Đảo. Chính là cái giá này, mà cho dù đi hòn đảo khác cũng không sai biệt nhiều lắm. Trừ phi sư thúc đi tới một hòn đảo xa xôi hơn. Thiên Noãn Đảo tuy không tăng giá nhưng hạn chế mua, mỗi tu sĩ chỉ mua được số lượng mình sử dụng, phát hiện bán ra ngoài thì giết. Đây chính là lý do các ngươi kiếm lời lớn sao? Vương Lâm giận tím mặt. Nguyên nhân đan dược tăng giá Vương Lâm không rõ lắm nhưng đan dược do Vương gia luyện chế lại bán với giá gấp 8 lần trên đầu hắn. Đây là điều mà Vương Lâm tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Đối với đan dược trong gia tộc, hắn cũng hiểu rõ, số lượng luyện đan sư không nhiều lắm, số lượng luyện chế cũng chỉ đủ đệ tử hạch tâm sử dụng, thoáng có thừa. Những người này bán ra đan dược, tuyệt đối là hành vi của bản thân. Hơn nữa, cho dù Vương gia không bán, đệ tử hạch tâm gia tộc khác, khẳng định cũng sẽ bán. Đối mặt với tình huống này, Vương Lâm vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Sư thúc, muốn mua không? Tuy số lượng không nhiều, nhưng ta có thể tận lực cho ngươi nhiều một chút. Dù sao chúng ta đều là Vương gia, không phải người ngoài. Cút, Vương Lâm quay đầu rời khỏi khách điếm. Chương 1814, tấn công tâm lý, Vương Lâm đi trên đường, nhìn đám người mênh mông, sắc mặt biến ảo không ngừng. Từng có lúc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Là tu sĩ Vương gia, mặc dù tư chất hắn không tệ, dốc hết toàn lực tiến giai cảnh giới linh đan. Nhưng bởi vì không được trúng tuyển làm đệ tử hạch tâm, cho nên vẫn không được coi trọng. Đối với loại tình huống này, Vương Lâm cũng có thể lý giải, dù sao trong gia tộc cần phải trả một cái giá rất lớn để bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, ổn định địa vị gia tộc. Những năm gần đây, Vương Lâm dựa vào cố gắng của mình, nhiều lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thu thập linh thái, cũng coi như có tích lũy nhất định. Không nghĩ tới hôm nay, hắn cảm giác được chính mình nghiễm nhiên không hợp với Vương gia. Nghiễm nhiên không hợp với Hồng Nguyệt Đảo khổng lồ này. Giá cả đan dược tăng vọt cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cho một loạt cảm xúc của hắn biến hóa, nhưng tuyệt đối là một mồi lửa, để hắn hồi tưởng lại đủ loại không công bằng trước đó. Vương Lâm thở dài một hơi, có lẽ hắn đã sớm từ bỏ việc cung phụng gia tộc mấy vạn khối linh thạch hàng năm cùng với một mật thất tu luyện rồi. Với tu vi của hắn, mấy vạn khối linh thạch này vẫn dễ kiếm được. Vương Lâm khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi Hồng Nguyệt Đảo. Về phần đi về nơi nào, trong lòng Vương Lâm cũng không có dự định. Đúng vào lúc này, nghe được một thanh âm, Vương Đạo Hiếu, đã lâu không gặp. Khổng Đạo Hiếu, Vương Lâm có chút bất ngờ, người này gọi là Khổng Mạt, chính là một đệ tử của Khổng gia, cũng không phải là đệ tử Hạch Tâm. Hai người trải qua tương tự, cho nên cũng coi như là quen thuộc. Xem bộ dáng Vương Đạo Hiếu, tựa hồ có buồn bực không vui, không biết có chuyện gì. Vương Lâm cười khổ một chút, Khổng Đạo Hiếu chắc cũng biết chuyện giá cả đan dược tăng vọt rồi chứ. Việc này người người đều biết, Khổng Mạt lắc đầu nói, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, làm sao? Vương Đạo Hiếu thiếu đan dược, ta nơi này trái lại có một ít, có thể phân cho Đạo Hiếu một ít. Khổng Đạo Hiếu, mặc dù ta thật sự muốn mua một ít đan dược, nhưng tình huống bây giờ cũng không hứng thú lắm. Đạo Hiếu biết ta vừa rồi ở trong khách sạn mua sắm đan dược, gặp người nào không? Một gã tạp dịch vương gia chúng ta, hắn muốn lấy giá thị trường trước đó bán cho ta 8 lần đan dược. Vương Lâm bất đắc dĩ cười nói, những đệ tử bên cạnh chúng ta, cuối cùng là sẽ gặp phải những chuyện này. Khổng Mạt khẽ thở dài một hơi nói, ta vốn cho là, tu sĩ chúng ta hy sinh, có thể để gia tộc càng thêm cường đại, chúng ta cũng đạt được che đậy, không nghĩ tới, những cái gọi là đệ tử Hạch Tâm này, nhân cơ hội này, bán tháo lượng lớn đan dược. Bọn họ có luyện đan sư, có nguồn gốc của linh thảo, còn có rất nhiều tích lũy. Hiện tại căn bản không thiếu đan dược, sở dĩ ở thời điểm này bán ra đan dược, căn bản chính là vì kiếm tiền. Những đại trưởng lão kia, bọn họ đối với việc này vậy mà thờ ơ. Trong gia tộc có nhiều đan dược như vậy, chẳng những không phân phát xuống, ngược lại phải bán ra giá cao, thật sự khiến lão phu phẫn nộ. Việc này có phải có người chuyên môn mưu đồ việc này hay không? Thành trì khổng lồ như thế, đông đảo luyện đan sư như thế, sao lại đột nhiên không thấy đan dược đâu? Vương Lâm nghi hoặc nói, việc này đương nhiên là có người ở sau lưng điều khiển, ta cùng mấy vị đạo hữu cũng âm thầm điều tra qua, nhưng cũng không có kết quả gì. Nhưng theo suy đoán của ta, việc này xảy ra, ai được lợi lớn nhất? Vương Lâm nhíu mày, có chút không dám tin tưởng vào suy đoán của mình. Mặc dù bản thân hắn cũng đã suy nghĩ tới phương diện này, nhưng bọn họ những tu sĩ ở tầng dưới chót và bên bờ, bản thân cũng không có bao nhiêu linh thạch. Từ trên người bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu? Đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy, ai sẽ là người được lợi lớn nhất? Nghe được lời ấy, Vương Lâm trong lòng chợt lạnh. Đạo hữu tiếp tục suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc là ai có tư cách, có bản lĩnh, có uy vọng ở trong thành trì khổng lồ như thế, làm ra chuyện như thế? Khổng Mạt trầm giọng nói. Vương Lâm sửng sốt trong chốc lát, một lúc lâu sau mới nói. Ý của đạo hữu là, việc này chính là do các đại gia tộc liên hợp làm ra. Ngoại trừ bọn họ, còn có người nào dám làm như thế? Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn cảm giác ngực nặng nề. Tất cả những thứ này thoạt nhìn dường như đã thập phần rõ ràng. Hắn chỉ là không muốn tin mà thôi. Khổng Đạo Hiếu, ta đã dự định rời khỏi Hồng Nguyệt Đảo rồi. Vương Lâm lắc đầu nói. Vương Đạo Hiếu, đây là hòn đảo ta và ngươi sinh ra, cũng là hòn đảo ngươi ta tu luyện, cần gì bởi vậy rời khỏi. Chúng ta có thể liên hợp lại, một lần nữa cải biến bố cục của Hồng Nguyệt Đảo. Khổng Đạo Hiếu, ta và ngươi thay đổi như thế nào? Chúng ta chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan, tu vi cũng không cao, đừng nói so sánh với trưởng lão trong gia tộc, cho dù so sánh với tu sĩ cảnh giới linh đan khác trong gia tộc cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Đây chính là nguyên nhân tại hạ tìm kiếm đạo hiếu, ta đã tụ tập không ít đạo hiếu có ý định, dự định toàn bộ liên hợp lại, chúng ta tuy rằng tu vi rất thấp, nhưng nhân số chúng ta đông đảo. Chúng ta mới là căn cơ của Hồng Nguyệt Đảo. Những người kia chẳng qua là sâu mọt của Hồng Nguyệt Đảo, nếu không phải chúng ta những tu sĩ cấp thấp này cung phụng bọn hắn há lại sẽ có đan dược cùng linh thạch dùng không hết. Hơn nữa, gần đây ta được một vị đại tu sĩ chỉ điểm, tu vi tiến triển cực nhanh. Căn cứ theo lời vị đại tu sĩ này nói, tu vi của chúng ta tiến triển chậm, cũng không phải là vấn đề tư chất của chúng ta, cũng không phải vấn đề đan dược chúng ta sử dụng, mà là vấn đề phương pháp tu luyện. Tất cả đệ tử nòng cốt của bọn họ đều có bí pháp tu luyện đặc biệt, mà không truyền thụ cho chúng ta, sợ tu vi của chúng ta tiến triển quá nhanh, ảnh hưởng tài nguyên của bọn họ. Những lời này Vương Lâm tự nhiên là không quá tin tưởng. Hắn tự nhận là pháp môn tu luyện trong gia tộc, trên cơ bản hắn đã nắm giữ, tu vi tăng trưởng quá chậm, là vấn đề tư chất của bản thân hắn. Vương đạo hữu không tín nhiệm ta cũng có thể lý giải, nhưng đợi tới lúc Vương đạo hữu nhìn thấy vị tiền bối này, bảo hắn tự mình chỉ điểm ngươi một phen, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Khổng Mạt lắc đầu, quay người rời đi. Khổng đạo hữu, ta nguyện ý bái kiến vị tiền bối này. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không quá tin, nhưng loại chuyện này thà rằng tin là có. Vương Lâm ở cảnh giới này đã đình trệ rất lâu rồi, hắn cũng muốn tìm trưởng lão gia tộc chỉ điểm, nhưng loại cơ hội này thật sự là quá ít. Nếu thật sự có thể được vị tiền bối này chỉ điểm, mà tu vi đạt được trình độ tăng lên nhất định, đó cũng là cực kỳ có lời. Đã như vậy, đạo hữu xin đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Khổng Mạt, Vương Lâm đi vào trong một khách sạn. Khách sạn này nhìn không đáng chú ý, nhưng lại có rất nhiều mật thất. Sau khi Khổng Mạt tiến vào một mật thất, nhìn thấy một người toàn thân hồng quang, thấy không rõ lắm bộ dáng. Trên người này không có khí tức linh lực gì nhưng lại mang đến cho Vương Lâm một loại áp chế. Người này chính là Cổ Vân. Từ mười mấy ngày trước, Cổ Vân đã dẫn đầu chúng đệ tử, sớm đi vào trên Hồng Nguyệt Đảo. Hướng là Khổng Mạt, chính là nhóm người đầu tiên được Cổ Vân chỉ điểm, những người này hiện tại đều là đệ tử trung thành, ở phương diện tu vi nhanh chóng đột phá, làm cho bọn họ tuyệt đối tin tưởng nguyên nhân Hồng Nguyệt Đảo biến hóa. Chương 1815, phương hướng mới, bái kiến tiền bối, Quách Mạt cung kính nói, vị này là bạn tốt của ta Vương Lâm, hắn cũng nghe nói thực lực của tiền bối, hy vọng được tiền bối chỉ giáo. Đệ tử Vương gia, tư chất còn có thể, chỉ tiếc pháp môn tu luyện sai lầm. Ta cho ngươi hai con đường có thể chọn, con đường thứ nhất, tiếp tục tu luyện công pháp hiện tại, ta có thể chỉ điểm ngươi một lần, để ngươi trong vòng một tháng trùng kích cảnh giới linh đan trung kỳ. Nhưng sau đó tu vi gần như không có khả năng tiến triển. Con đường thứ hai, chính là pháp môn mới mà ta truyền thụ cho ngươi, đây cũng không phải là pháp môn mới lạ, cũng là một trong những pháp môn phổ biến, nhưng càng thích hợp với tư chất của ngươi hơn, khuyết điểm là ngươi phải bế quan một đoạn thời gian, bởi vì phương thức tu luyện trước đó của ngươi sai lầm. Muốn hoàn toàn thay đổi, cần phải nỗ lực rất nhiều, cho nên lựa chọn như thế nào, liền dựa vào ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, Vương Lâm cũng sửng sốt, hắn không ngờ rằng vị tiền bối này chỉ liếc mắt nhìn mình một cái đã nói ra những lời như vậy. Điều này đích xác khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa khẩu khí này cũng thật sự là quá lớn, một tháng để hắn tiến cấp linh đan trung kỳ, đây quả thực là nói đùa, phải biết hắn vì trùng kích cảnh giới linh đan, bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng gian khổ. Quách Mạt thấy vậy, vội vàng nói, tiền bối, Vương đạo hữu khẳng định chọn con đường thứ hai, chỉ có con đường thứ hai mới có cơ hội trùng kích cảnh giới linh tôn. Cảnh giới linh tôn, Vương Lâm có chút hoảng hốt, hắn cơ hồ không cho rằng mình có tư cách trùng kích cảnh giới linh tôn. Đối với hắn mà nói, điều này thật sự là quá mức xa vời. Trùng kích cảnh giới linh tôn cần đại lượng linh thảo và đan dược, những thứ này hắn không cách nào có được. Vương đạo hữu, còn sững sờ cái gì? Quách Mạt vội vàng nói, Vương Lâm có chút hoảng hốt, nhưng lại rất tỉnh táo, hắn kiên định nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý dùng phương pháp thứ hai. Chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ lựa chọn loại thứ hai, ai có khả năng từ bỏ khả năng vô hạn của mình sau này chứ. Rất tốt, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi. Vương Lâm cảm giác toàn thân mình như bị chấn động, mặc dù đại não nóng lên nhưng từng bí phương tu luyện đều truyền vào trong thức hải của hắn. Những phương pháp tu luyện này, mặc dù rất đơn giản, rất phổ biến. Trong trí nhớ của Vương Lâm, Vương gia hẳn là có loại pháp môn tu luyện tương tự như vậy. Lúc trước khi hắn lựa chọn pháp môn tu luyện, cũng có cơ hội lựa chọn loại pháp môn tu luyện này, nhưng hắn cũng không lựa chọn, cũng chưa từng có ai bảo hắn lựa chọn loại pháp môn này. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, những pháp môn này nhiễm nhiên chính là làm riêng cho hắn. Thật ra, không chỉ có tác dụng của pháp môn, quan trọng hơn là Cổ Vân nắm giữ linh lực của hắn, chỉ điểm cho hắn tu luyện. Chỉ trong thời gian một khắc ngắn ngủi, Vương Lâm cảm giác mình đã vượt qua hơn trăm năm. Bộ công pháp này đối với bản thân hắn, vậy mà lại phù hợp như thế, để cho hắn tu luyện cảm giác dễ như trở bàn tay. Bộ công pháp ban đầu kia, ngược lại thành gông xiềng, hạn chế tu vi hắn tăng trưởng. Mà thói quen hình thành ban đầu, cũng giống như xiềng xích, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn phải đem những xiềng xích này từng chút một giãy giụa, thích ứng những phương pháp tu luyện này. Mà giờ khắc này, hắn ý thức được, những năm gần đây mình tu luyện, tất cả đều uổng phí, hắn hao phí đại lượng thời gian, dùng ở trên công pháp không thích hợp mình. Nếu là tu luyện loại công pháp này, chỉ sợ hắn đã sớm tiến giai linh đan trung kỳ rồi. Mà các tu sĩ trong gia tộc, chưa bao giờ có người nhắc nhở hắn hoặc là báo cho hắn biết, để cho hắn đi con đường oan uổng nhiều năm như vậy. Vào lúc này, trong lòng Vương Lâm vô cùng kích động, cũng vô cùng oán giận. Làm đệ tử sát biên giới gia tộc, hắn hiểu được địa vị của mình, nhưng ngay cả phương diện lựa chọn công pháp cũng không cho cơ bản. Chỉ điểm, có lẽ thật sự giống như Khổng Mạt nói, người trong gia tộc căn bản không muốn để tu vi của hắn tăng trưởng, tránh cho bọn họ chiếm dụng càng nhiều tài nguyên hơn. Cũng may mắn, chính mình gặp được vị tiền bối này, nếu không chính mình tại trên đường tu luyện, tuyệt đối là một ngõ cụt. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, đại ân tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không quên. Vương Lâm cung kính nói, được rồi, người đã lĩnh ngộ được tu luyện như thế nào, vậy thì lui ra đi. Cổ Vân từ tốn nói, Vương Lâm còn muốn nói thêm vài câu, nhưng cũng không biết nói gì. Hắn cũng hiểu rõ, tu vi của mình không cao, đối với tiền bối này mà nói, cũng không có quá nhiều tác dụng. Vương Lâm cung kính cáo từ, trong lòng hắn chỉ có suy nghĩ tu luyện, dựa theo kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của hắn, nếu kiên trì với phương pháp tu luyện này, tu vi của hắn tất nhiên có thể tăng lên cực nhanh. Rời khỏi khách điếm này, tâm cảnh Vương Lâm đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, hắn đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, hắn tựa hồ tìm được một phương hướng. Vương gia, hắn đã dung nạp, đợi đến khi hắn trở thành một tu sĩ cảnh giới linh tôn, hắn sẽ đoạt lại lợi ích thuộc về mình. Giờ phút này, trong khách sạn, Cổ Vân khép hờ hai mắt. Bái kiến sư tôn, mấy ngày nay làm phiền sư tôn. Huyễn Ngọc cung kính nói, kế hoạch này, nhất định phải sư tôn tự mình ra mặt, nếu không khó có thể đạt thành hiệu quả tốt như vậy. Kế hoạch của ngươi thật sự không tệ, so với suy nghĩ trước đó của ta còn tinh diệu hơn một chút. Quan trọng hơn là có thể giảm bớt tổn thất không nhỏ. Đợi đến khi bắt được Hồng Nguyệt Đảo, thực lực tăng nhiều, vùng biển này sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đệ tử không dám quên lời dạy bảo của sư tôn. Huyễn Ngọc vội vàng nói, sư tôn, hiện giờ chúng ta đã thu nạp đệ tử của các đại gia tộc, ước chừng có hơn 800 người, trong đó còn có 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn. Đợi đến khi tu vi của bọn họ có thành tựu, đương nhiên sẽ hiểu được sự tối tăm trong gia tộc bọn họ, cũng sẽ không phản đối kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Kế hoạch này, nhất định phải nhanh, không được có quá nhiều sai lầm, nếu không một khi thất bại, rất khó thành công. Trên Hồng Nguyệt Đảo, gia tộc đông đảo, thực lực đều rất mạnh, một khi bọn họ liên hợp lại thì không dễ đối phó. Như vậy có khả năng sẽ lãng phí thời gian mấy năm. Sư tôn yên tâm, đệ tử đã an bài thỏa đáng, hơn 30 sư đệ đã lẻn vào phụ cận từng gia tộc trên Hồng Nguyệt Đảo, xác minh tình huống cụ thể của từng gia tộc, đến lúc đó chúng ta sẽ liên tục ra tay với mấy gia tộc, không cho những gia tộc này cơ hội phản ứng. Đợi sau khi việc này kết thúc, ngươi liền bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến giai cảnh giới thái hư. Cảnh giới thái hư đối với các tu sĩ mà nói, là một bình chướng thật lớn, cũng là bước đầu tiên bước ra vực ngoại thế giới. Theo ta thấy, tỷ lệ ô đức thành công cực nhỏ, nếu ta có thể khôi phục một ít linh lực, có lẽ có thể giúp hắn tiến giai thành công, nhưng trước mắt xem ra, là rất không có khả năng. Trên thế giới này mặc dù cao thủ bất động, cường giả cảnh giới đại sư thái hư cũng có thể tồn tại, nhất định phải sớm tiến giai, mới có thể làm cho ta an tâm. Huyễn Ngọc nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, sư tôn coi trọng mình như vậy, khiến Huyễn Ngọc vô cùng cao hứng. Đệ tử nhất định phải mau chóng hoàn thành việc này, sớm ngày bế quan tu luyện, tuyệt đối không để cho sư tôn thất vọng. Chương 1816, hai bút cùng vẽ, thời gian rất nhanh, đảo mắt chính là 3 tháng. Bên trong đảo Hồng Nguyệt đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên, những hỗn loạn này chỉ là tầng dưới chót nhất của các tu sĩ, lấy cảnh giới linh sư làm chủ, bọn họ cũng không có đủ đan dược để tu luyện, thủ đoạn thu hoạch linh thạch lại phi thường ít. Đại bộ phận tu sĩ cảnh giới linh đan, dưới sự truyền lại của nhau, trên cơ bản đều nhận được sự chỉ điểm của Cổ Vân. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ quan trọng nhất là nắm giữ phương pháp tu luyện Cổ Vân truyền thụ cho bọn họ, mà không phải đi mua sắm đan dược. Mặc dù các đại gia tộc cũng có phát hiện, nhưng bọn họ cũng không để việc này ở trong lòng, ở trong mắt bọn họ, sinh tử của những tu sĩ tầng dưới chót này không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Những đan dược này không chiếm được, vừa vặn là cơ hội để bọn hắn điều khiển thị trường, các luyện đan sư của các đại gia tộc, thừa cơ đại phát tài, tuy rằng giá cả đan dược so với trước đó thấp hơn gấp 10 một chút, nhưng mà bọn hắn kiếm được cũng đều là món lời cách xù. Hơn nữa bởi vì số lượng luyện đan sư của các đại gia tộc không nhiều lắm, cho dù có đầy đủ linh thạch, đan dược cũng không đủ cho bọn họ sử dụng. Đương nhiên cũng có người ra ngoài mua sắm đan dược ở những hòn đảo khác. Ban đầu ở trên Thiên Noãn đảo, tự nhiên là khó có thể mua sắm đan dược, cho nên Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều người nhắm vào những hòn đảo khác ở chỗ xa hơn. Nhưng bởi vì những hòn đảo này cách khá xa, thời gian qua lại rất dài, cho nên 3 tháng thời gian cũng không có mang về bao nhiêu đan dược. Huống chi, khoảng cách xa xôi như thế, bốc lên phong hiểm lớn như vậy mang về đan dược, bọn họ tự nhiên không có khả năng bán ra giá rẻ, chỉ là hơi thấp hơn giá các đại gia tộc một chút, liền có thể bị tranh mua không còn. Nếu giá cả giống với các đại gia tộc, cũng có thể bán ra ngoài. Dưới tình huống này, ai lại không thể vượt qua linh thạch chứ? Sư tôn, có một vị tu sĩ tên là Tôn Hạc muốn bái kiến ngươi. Để hắn vào, Cổ Vân có chút ấn tượng với người này là một đệ tử của Tôn gia, tư chất rất tốt, nhưng lại không biết vì sao người này lại bị loại trừ khỏi hàng ngũ đệ tử nòng cốt của Tôn gia. Có lẽ thân phận địa vị của hắn không cao, cũng có thể cạnh tranh nội bộ. Tư chất của hắn không khác Mao Thông là bao, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tu vi của người này cũng được tăng lên rất nhiều. Bái kiến tiền bối, Tôn Hạc nhìn thấy Cổ Vân, lúc này cung kính quỳ xuống. Vãn bối vừa mới tiến giai thành công, đặc biệt báo tin vui cho tiền bối, đại ân của tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Không tệ không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, không có sự trợ giúp của ta mà đã tiến giai thành công, có thể thấy được ngươi đích thật là tư chất chắc tuyệt. Cổ Vân tán thưởng, phải biết rằng, đám người Mao Thông, Huyễn Ngọc đều nhờ có Cổ Vân trợ giúp mới tiến giai cảnh giới linh tôn. Tôn Hạc chỉ được Cổ Vân chỉ điểm một lần, tu luyện cùng tiến giai sau đó, tất cả đều dựa vào chính mình. Điều này nói rõ người này tích lũy thâm hậu, nếu không có tiền bối, vãn bối tuyệt đối sẽ không có thành công như ngày hôm nay. Lần này vãn bối tới bái kiến tiền bối, một là vì cảm tạ tiền bối, hai là muốn bái nhập môn hạ tiền bối, trở thành đệ tử của tiền bối. Ngươi đã có lòng, vậy thì lưu lại đi, vừa vặn có một đại sự, nói không chừng ngươi có thể giúp đỡ một tay. Cổ Vân nói, Tôn Hạc nghe vậy đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất bái tạ. Nhận lấy đệ tử này, Cổ Vân cũng không tránh khỏi lấy ra một ít bảo vật làm lễ gặp mặt, cái này tự nhiên là do Huyễn Ngọc làm thay, dù sao trên người Cổ Vân cũng không có bảo vật gì. Chỉ chốc lát sau, Tôn Hạc liền đi theo Huyễn Ngọc vào một gian mật thất khác. Tôn Hạc cũng là một trong những tu sĩ được Huyễn Ngọc coi trọng nhất. Nếu muốn có hành động trên Hồng Nguyệt Đảo này thì phải có tu sĩ của Hồng Nguyệt Đảo tham dự, đồng thời đưa đến tác dụng dẫn đầu. Muốn tìm được tu sĩ cảnh giới linh tôn dẫn đầu trên Hồng Nguyệt Đảo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà Tôn Hạc có thể thành công tiến giai cảnh giới linh tôn, khiến Huyễn Ngọc vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, Huyễn Ngọc cũng không giấu giếm bất cứ điều gì, nói thẳng ra chuyện thu phục đảo Hồng Nguyệt. Đương nhiên, chỉ có quy hoạch đối với Hồng Nguyệt Đảo mà thôi, tuyệt đối không có khả năng nói ra hoàn chỉnh kế hoạch. Nếu không sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Tôn Hạc cảm thấy vô cùng hứng thú đối với bố cục lần nữa của Hồng Nguyệt Đảo. Kế hoạch này cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt đối với tất cả tu sĩ và gia tộc, mà là dùng một loại phương thức khác, để cho những tu sĩ này chung sống, vứt bỏ truyền thừa gia tộc đã lâu, thay vào đó là một thành trì hoàn chỉnh. Ý nghĩ của sư huynh vô cùng tốt, chúng ta những tu sĩ này thừa nhận gia tộc chèn ép đã lâu, chẳng qua thực lực chúng ta quá yếu, khó có thể có quyền nói chuyện của mình. Trong các đại gia tộc, lại có giai tầng cực lớn. Cho dù hiện tại ta tiến giai cảnh giới linh tôn, bắt đầu ở trong gia tộc, cũng không đạt được bất kỳ ưu đãi gì. Tôn Hạc có chút bất đắc dĩ nói. Sở dĩ ta làm việc này, chính là ý tứ của sư tôn. Sư tôn cho rằng, phương thức quản lý hòn đảo này vô cùng lạc hậu, đã ảnh hưởng đến tiền đồ của rất nhiều đệ tử tư chất không tệ, ví dụ như tôn sư đệ. Quan trọng hơn là thế nhưng sẽ, một khi hải thú tiến công, loại hình thức quản lý này nhất định sẽ bị hải thú nuốt hết. Lần này sư tôn một mặt muốn cải tạo lại tất cả hòn đảo, mặt khác, chuẩn bị tuyển nhận một ít đệ tử tư chất cao, tôn sư đệ hôm nay có thể bái nhập sư tôn làm môn hạ, tuyệt đối là chuyện may mắn, cũng đủ để thấy tư chất của sư đệ phi thường cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sư huynh khen chật, nếu sư tôn đã quyết định như vậy, tại hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Sư huynh có chuyện gì cứ việc sắp xếp cho ta nhất định dốc hết sức mình. Huyễn Ngọc gật gật đầu nói, trên Hồng Nguyệt Đảo, thực lực vô cùng cường đại, ta dự định dùng hai gia tộc nhỏ để đột phá cửa khẩu. Cùng lúc đó, sư đệ sẽ đi khóa liên tục những tu sĩ cảnh giới linh đan không được coi trọng kia, tranh thủ bức bách các đại gia tộc đồng ý. Nếu không có gì bất ngờ, ta không muốn bất kỳ tu sĩ nào bị giết, vì những tu sĩ này đều là trợ lực cường đại cho việc chống hải thú trong tương lai, nội bộ tu sĩ nhân loại chúng ta không nên tàn sát vô vị. Sư tôn lão nhân gia có ánh mắt to lớn như thế, thật khiến đệ tử bội phục. Ta sẽ tận lực làm tốt chuyện của ta, nếu có tu sĩ gia tộc nào vi phạm ý của sư tôn, sư tôn cũng không nên nương tay, chỉ có diệt trừ một bộ phận bại hoại mới có thể hàng phục hình dạng đảo Hồng Nguyệt. Đây cũng là vì tương lai tu sĩ nhân loại chúng ta. Tôn Hạc nói, tất cả kế hoạch đều đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ Tôn Hạc ra, bố cục khác của Huyễn Ngọc ở Hồng Nguyệt đảo cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan nhận cổ vân chỉ điểm đều đã bị tổ chức lại. Tôn Hạc là điển hình cho tu sĩ bản đảo tiến giai cảnh giới linh tôn, sự xuất hiện của hắn sẽ có tính đại biểu và sức thuyết phục hơn. Cùng lúc đó, lần này mấu chốt nhất vẫn là đông đảo đệ tử của cổ vân. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sớm tập trung vào mấy gia tộc nhỏ yếu, cùng với quỹ tích hoạt động của tu sĩ trong những gia tộc này. Lần này bọn họ ra tay, chia binh làm hai đường, phải dùng thực lực tuyệt đối áp chế, nhất cử tiêu diệt hai tiểu gia tộc, sau đó phát động tu sĩ cấp thấp trên Hồng Nguyệt đảo, hình thành xu thế đối lập. Chương 1817, Tôn gia, trải qua Huyễn Ngọc cẩn thận so sánh, hai tiểu gia tộc bên trong Hồng Nguyệt đảo, cuối cùng chúng cử kế hoạch lần này của bọn họ. Hai tiểu gia tộc này đều có 5 tu sĩ cảnh giới linh tôn, có thể nói là gia tộc vô cùng nhỏ, nhưng bọn họ cũng có ngàn vạn liên hệ với những đại gia tộc khác, bởi vậy thế lực vẫn vô cùng vững chắc. Cùng lúc đó, Huyễn Ngọc cũng tìm được đệ tử bên cạnh gia tộc bọn họ, những người này tuy rằng đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng sau khi nhận được sự chỉ điểm của cổ vân, tu vi thật sự rất nhanh. Hơn nữa Huyễn Ngọc cũng cho bọn họ không ít bảo vật, để tu vi của bọn họ tiến triển nhanh hơn. Đợi đến khi đệ tử hạch tâm của hai gia tộc này bị giết, bọn họ sẽ khống chế hai gia tộc này, đồng thời trở thành hộ vệ giả của Huyễn Ngọc. Việc này tiến triển cực kỳ thuận lợi, dưới sự vây công của hơn 30 tu sĩ cảnh giới linh tôn, hai gia tộc này trong nháy mắt bị diệt, đệ tử nội bộ rất nhanh liền tiếp quản toàn bộ gia tộc. Đối với tài vật trong nội bộ gia tộc, Huyễn Ngọc tự nhiên không để ở trong lòng, những bảo vật này lưu lại cho đệ tử nội bộ gia tộc là được. Hai gia tộc tuy rằng không lớn, nhưng đệ tử hạch tâm bị hủy diệt trong nháy mắt đã truyền ra. Cùng lúc đó, hai gia tộc đồng thời tuyên bố, đãi ngộ của tất cả đệ tử gia tộc ngang nhau, đan dược cũng dựa theo phẩm giai tương ứng phân phát, không hề có đệ tử hạch tâm gì, không hề có khác biệt trong tộc. Hơn nữa trong thời gian đầu tiên, liền phân phát toàn bộ đan dược. Đệ tử hạch tâm của hai gia tộc này bị giết, tin tức bản thân đã cực kỳ khiếp sợ, nhưng biến hóa trong gia tộc càng khiến cho tất cả tu sĩ cấp thấp chú ý. Đệ tử tầng dưới chót chịu đựng áp lực vô cùng lớn, đặc biệt là trong mấy tháng này càng như vậy. Nhưng dù sao tu vi của bọn họ cũng không cao, không dám phản kháng. Cùng lúc đó, Tôn Hạc xuất hiện, để cho tất cả tu sĩ cấp thấp thấy được hy vọng. Đã từng là tu sĩ cảnh giới linh đan, vậy mà nhảy lên trở thành tu sĩ cảnh giới linh tôn, chính là bởi vì có tu vi như hắn, mới có tư cách chống lại gia tộc. Giờ phút này, trong Tôn gia, hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn của Tôn gia, còn có hơn 20 đệ tử hạch tâm cảnh giới linh đan, đang tụ tập ở đây. Đối với việc Tôn Hạc tiến giai cảnh giới linh tôn, bọn họ sớm đã biết được. Nhưng là đệ tử Tôn gia huyết mạch không thuần khiết, Tôn Hạc kỳ thật vẫn ở vị trí biên giới, cũng không đạt được bất kỳ bảo vật trợ giúp. Trong Tôn gia có hai phái, một phái cho rằng có thể tiếp nhận Tôn Hạc tiến vào hạch tâm Tôn gia. Dù sao tu vi của hắn đã bày ở nơi này, nhưng một bộ phận khác thì kiên quyết phản đối. Bọn họ cho rằng Tôn Hạc hiện tại đang ở cùng với không ít đệ tử bình thường, sẽ ảnh hưởng đến việc khống chế Tôn gia. Tôn sư đệ, tuy ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn cũng không dễ dàng, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, quy củ của Tôn gia chính là quy củ, ngươi nhất định phải tuân theo. Một vị trưởng lão Tôn gia nói, Tôn gia chúng ta sở dĩ tuyển bạt đệ tử hạch tâm là vì tương lai của Tôn gia chúng ta, mặc kệ là thông gia hay là tu luyện, chúng ta sớm có rất nhiều chuẩn bị. Ngươi có thể cống hiến cho Tôn gia một chút, Tôn gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Hạc cười ha ha ha nói, các ngươi cho rằng ta hôm nay tới đây là vì lợi ích của chính mình sao? Ở phía sau Tôn Hạc là mấy chục tu sĩ cảnh giới linh đan, bọn họ đều là tu sĩ biên giới Tôn gia, giống như đại bộ phận tu sĩ, bọn họ không có bất kỳ ưu đãi gì, ngoại trừ một chỗ ở ra, hàng năm cũng chỉ đạt được mấy vạn khối linh thạch mà thôi, đối với cảnh giới bọn họ mà nói, chút linh thạch như vậy, như muối bỏ biển. Bọn họ vốn cho rằng một ngày kia mình bước vào cảnh giới linh tôn, liền có thể tiến vào hạch tâm trong gia tộc, một bước lên mây, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì nội bộ gia tộc, đối với bản thân bọn họ đã không có bất kỳ tán thành, đây không chỉ là vấn đề tu vi, càng là vấn đề những trưởng lão trong gia tộc này tán đồng thân phận của bọn họ. Nhưng giờ khắc này, tất cả bọn họ đều thất vọng, cho dù bọn họ có cố gắng hơn nữa, cũng không có cách nào trở thành một thành viên chân chính của gia tộc này. Kỳ thật đạo lý vô cùng đơn giản, Mỗi một đạo lý đều có thể gia tộc kéo dài, đều có thật nhiều huyết mạch kéo dài. Những người trưởng quản gia tộc này, tự nhiên nguyện ý bồi dưỡng huyết mạch chí thân của mình. Những huyết mạch xa xôi kia, bọn hắn căn bản không cần bận tâm. Tôn gia chúng ta sở dĩ có thể có thịnh thế như ngày hôm nay, đó là tổ tiên che đậy, chúng ta đều có cốt nhục Tôn gia, dựa vào cái gì để các ngươi định nghĩa quy củ Tôn gia? Loại trừ những người chúng ta ra bên ngoài, Tôn Hạc lạnh lùng nói, liền lấy gần đây mà nói, chúng ta cần giá cao mua sắm đan dược, mà các ngươi thì sao? Căn bản dùng không hết đan dược, còn phải bán ra bên ngoài với giá cao, hoàn toàn không để ý đến sống chết của chúng ta. Lời vừa nói ra đã khiến cho rất nhiều người oán giận, rất nhiều người mấy tháng nay căn bản không có đan dược để dùng. Mấy trưởng lão Tôn gia cũng không rõ lắm về việc này, bọn họ vốn dĩ ngồi ở vị trí cao, đãi ngộ hậu đãi, bọn họ sẽ không quan tâm đến những chuyện bề ngoài này. Nhưng có mấy tu sĩ cảnh giới linh tôn lại tham dự vào việc này, bọn họ đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, nhưng cũng là ra lệnh cho đệ tử cảnh giới linh đan hạch tâm đi xử lý việc này. Đối với chất vấn của Tôn Hạc, một tu sĩ cảnh giới linh tôn nói, gần đây toàn bộ Hồng Nguyệt đảo đan dược đều khan hiếm, cũng không phải chỉ là chuyện của một gia tộc Tôn gia chúng ta. Lại nói, trong gia tộc có chút đệ tử đan dược xuất ra bán một ít, cũng là bình thường, dù sao đó là thuộc về bọn hắn. Lúc giá cao bán một ít linh thạch, chờ lúc nào linh thảo nhiều, giá cả đan dược hạ xuống, mua về nữa là được, có quan hệ gì với các ngươi? Ha ha ha ha, Tôn Hạc cười ha ha ha. Đây là cách các ngươi giải thích với chúng ta, các ngươi nuôi một đám sâu mọt hám lợi như vậy, khiến cho phần lớn đệ tử chúng ta đều không có đan dược để dùng. Tôn Hạc, ngươi thật to gan, đừng tưởng rằng ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn, gia tộc sẽ cho phép ngươi nói bậy. Một trưởng lão cả giận nói, hắn không thèm để ý đan dược gì đó, nhưng Tôn Hạc công khai khiêu khích vinh dự gia tộc, hắn không thể nào tiếp nhận được. Chỉ là cảnh giới linh tôn sơ kỳ mà thôi, khẩu khí thật cuồng vọng. Cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí, người đâu, đè xuống, giam giữ lại. Đại trưởng lão Tôn gia mở miệng. Giờ khắc này, trong lòng Tôn Hạc vô cùng thả lỏng. Hắn không ngờ Tôn gia lại tuyệt tình như vậy, cho dù là các trưởng lão Tôn gia cho hắn một lý do có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không muốn phản bội Tôn gia. Nhưng hiện tại, Tôn gia cũng đã không dung được hắn. Tôn Hạc nhớ tới lời Huyễn Ngọc nói lúc trước, trong lòng rốt cuộc hiểu được Huyễn Ngọc nói đúng. Chỉ có thay đổi tất cả những thứ này, loại tu sĩ như bọn họ mới có ngày nổi danh. Tôn Hạc trực tiếp truyền âm, rất nhanh, đám người Huyễn Ngọc đã sớm chờ đợi ở phụ cận, nhận được truyền âm, trực tiếp xâm nhập vào trong Tôn gia. Hơn 30 tu sĩ cảnh giới linh tôn như vào chỗ không người, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn sư đệ, xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi. Huyễn Ngọc cười nói, chương 1818, thế cục, Tôn Hạc, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Tôn gia đại trưởng lão ngưng trọng, nơi này chính là trụ sở của Tôn gia, sao lại có người ngoài xâm lấn? Dẫn người ngoài tiến vào gia tộc, ngươi thật to gan. Chẳng qua ngươi quên đây là nơi nào, ngươi quên họ của ngươi rồi. Đối mặt hơn 30 tu sĩ cảnh giới linh tôn, các tu sĩ trung tâm Tôn gia tự nhiên là có chút sợ hãi, bất quá bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao nơi này là đảo Hồng Nguyệt, còn không phải do người ngoài làm loạn. Xin hỏi đạo hữu là ai? Vì sao lại đến Tôn gia chúng ta? Đại trưởng lão Tôn gia nói thẳng. Tôn đạo hữu, nơi này do ngươi định đoạt. Huyễn Ngọc căn bản không để ý tới những tu sĩ Tôn gia này, chỉ nói với Tôn Hạc. Tôn Hạc gật gật đầu. Đều là đệ tử Tôn gia, nếu hiện tại các ngươi có thể từ bỏ đặc quyền của đệ tử hạch tâm, từ nay về sau đối đãi công bằng với mỗi một đệ tử, hôm nay có thể bỏ qua cho các ngươi, nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình. Khẩu khí lớn thật, các tu sĩ Tôn gia đương nhiên chẳng thèm ngó tới chuyện này. Nơi này là Hồng Nguyệt đảo, bọn họ không tin những người này dám can đảm vi phạm quy củ, ra tay ở trên Hồng Nguyệt đảo. Động thủ đi, Huyễn Ngọc không chút do dự. Hơn 30 người, toàn bộ đều là đệ tử của Cổ Vân, ở những năm gần đây, bọn họ đạt được đủ bảo vật, tu vi tiến triển tốc độ cực nhanh, bảo vật sử dụng trên người cũng đều là đỉnh cấp. Huyễn Ngọc đối với những vật ngoài thân này cũng không tiếc rẻ. Cho nên tất cả linh thạch lấy được ở trên Thiên Noãn đảo, toàn bộ trang bị đến trên người những sư đệ này. Đối với bảo vật dùng một lần, bọn họ cũng hoàn toàn không keo kiệt sử dụng. Đối với những tu sĩ này mà nói, bọn họ tuy rằng cũng không thiếu linh thạch, nhưng ở trên thói quen, bọn họ vẫn là có thiên nhiên thương tiếc bảo vật đỉnh cấp bình thường đều giấu ở trong túi trữ vật, không nỡ sử dụng. Gần như trong nháy mắt, Huyễn Ngọc chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bản thân nhân số đông đảo, ra tay lại cực kỳ quyết đoán, gần như trong nháy mắt, liền đánh bị thương 8 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn đối diện. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, khiến các tu sĩ tôn gia cực kỳ hoảng sợ. Nơi này là Hồng Nguyệt Đảo, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống sót rời khỏi nơi này sao? Quy củ của đảo Hồng Nguyệt cũng cực kỳ khắc nghiệt. Các tu sĩ tôn gia vô cùng hoảng sợ, nhưng bọn họ lại quên, đã dám ra tay ở đây, tất nhiên là có chỗ dựa. Tôn Hạc hừ lạnh nói, ta hỏi lại một lần nữa, hiện tại muốn rời khỏi cái gọi là tu sĩ hạch tâm, ta có thể tha cho các ngươi mạng sống, bất quá ta chỉ cho 3 người trước. Tôn Hạc tuy rằng không muốn nhìn thấy tu sĩ tôn gia mất mạng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào khống chế thế cục. Ta nguyện ý, rất nhanh, 3 tu sĩ linh tôn sơ kỳ tỏ thái độ. 3 người này cũng không bị thương, tuổi của bọn họ cũng không lớn, tương đương với Tôn Hạc. Tuy bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt từ đệ tử hạch tâm, nhưng bọn họ cũng không nhận được đủ nhiều đặc quyền. Hơn nữa ở trước mặt sinh tử, loại lựa chọn này cũng coi là vô cùng bình thường. Còn không đợi tu sĩ tôn gia khác tỏ thái độ, Huyễn Ngọc đã tổ chức lần tấn công thứ 2. Một lát sau, các tu sĩ tôn gia gần như bị đánh gục toàn bộ, còn để lại 2 người trọng thương. Đối với việc này, Huyễn Ngọc cũng không xuất thủ quá nhiều, tôn gia có tu sĩ cảnh giới linh tôn Tôn Hạc này khống chế, sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Về phần 3 gã tu sĩ cảnh giới linh tôn đầu nhập vào, Huyễn Ngọc cũng không xoắn suýt nhiều nữa, cho dù bọn họ muốn đi nơi khác cầu viện, cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, tôn gia lại khôi phục bình tĩnh, đám người Huyễn Ngọc biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, sự thay đổi lớn của 3 gia tộc nhanh chóng lan truyền ra. Tu sĩ tầng dưới chót cuồng hoan xuất hiện, cùng lúc đó, trong các khách sạn lớn, tất cả tu sĩ bán ra đan dược giá cao, toàn bộ bị đánh gục, một người cũng không lưu. Mà những đan dược này, trực tiếp vẩy ở trên đường cái, mặc cho các tu sĩ tầng dưới chót tranh đoạt. Toàn bộ Hồng Nguyệt Đảo rơi vào một loại thời gian cuồng hoan đặc thù. Ngắn ngủi mấy canh giờ, những biến hóa cực lớn này truyền ra trên Hồng Nguyệt Đảo. Các đại gia tộc, gần như trong nháy mắt nhận được tin tức. Không có ai biết là ai làm, cũng không có ai biết tại sao xuất hiện loại tình huống này. Các đại gia tộc trên Hồng Nguyệt Đảo vốn đang ở trong trạng thái cân bằng vi diệu, bọn họ cũng không hình thành nên liên minh gì đó, cũng không có ai có thể khống chế toàn bộ Hồng Nguyệt Đảo, càng không có cái gọi là thành chủ nào tới chủ quản tất cả những chuyện này. Sau khi xuất hiện loại tình huống này, người người cảm thấy bất an. Các đại gia tộc đều không muốn gặp phải loại nguy cơ diệt tộc này. Đặc biệt là tiểu gia tộc nhân số ít ỏi, tuy rằng bọn họ có quan hệ thông gia với nhân tộc, nhưng nếu như một khi bị đánh lén, giết tới tận cửa, uy hiếp đối với bọn họ vẫn là vô cùng to lớn. Ngay cả loại gia tộc trung đẳng như tôn gia cũng phải kiêng dè. Cơ hồ bị diệt tộc, lợi hại trong đó, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Đối với những đại gia tộc đỉnh cấp mà nói, tuy rằng thực lực bọn họ mạnh mẽ, nhân số đông đảo, nhưng cũng không thể không cẩn thận một chút. Đương nhiên, tu sĩ trong khách sạn bán ra đan dược giá cao bị giết, đều là tu sĩ cấp thấp, việc này không ở trong phạm vi bọn họ cân nhắc. Nhưng đối với toàn bộ Hồng Nguyệt Đảo mà nói, đây cũng là ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Mấy tháng qua, bị vô số người lên án, đan dược giá cao, khiến tu sĩ tầng dưới chót khổ không thể tả, hôm nay tuyệt đối là chuyện tốt khiến tất cả tu sĩ tầng dưới chót bôn tẩu bẩm báo. Các vị đạo hữu, chuyện xảy ra gần đây trong đảo Hồng Nguyệt, các vị hẳn là đều biết, không biết là người phương nào gây nên, nhưng việc này, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Trương Hành là đại trưởng lão Trương gia, mấy năm nay rất ít khi lộ diện, nhưng lúc này hắn không thể không đếm xỉa đến. Ở trước mặt hắn, là trưởng lão của 4 gia tộc khác. Bọn họ là 5 gia tộc lớn nhất trên Hồng Nguyệt Đảo, tổng cộng tu sĩ cảnh giới linh tôn, có thể đạt tới 4 thành của Hồng Nguyệt Đảo. Có thể nói, 5 gia tộc bọn họ có thực lực khống chế toàn bộ Hồng Nguyệt Đảo. Nhất định phải triệu tập tất cả trưởng lão gia tộc, cùng thương nghị việc này, đây là đại sự của đảo Hồng Nguyệt chúng ta. Ta đề nghị lập tức bắt Tôn Hạc của Tôn gia tới, nghe nói người này dẫn theo lượng lớn tu sĩ ngoại lai, gần như giết chết toàn bộ tu sĩ nòng cốt của Tôn gia, hiện tại hắn đang trưởng quản Tôn gia. Trương Hành gật đầu nói, lời chư vị đạo hữu nói, cũng là suy nghĩ trong lòng ta, chư vị đạo hữu lập tức triệu tập tất cả gia tộc tề tụ ở đây, cùng bàn việc này. Về phần việc Tôn gia, tại hạ tự có an bài. Trương Hành cũng không phải hạng người bình thường, hắn cẩn thận điều tra nguồn gốc động cơ và những người này, phát hiện việc này cũng không đơn giản. Hơn nữa, toàn bộ tu sĩ tầng dưới chót của Hồng Nguyệt Đảo, bao gồm tuyệt đại bộ phận tu sĩ cảnh giới linh đan, đối với cái này lại là dị thường cao hứng, cũng không có bởi vậy sinh ra bất kỳ cảm xúc khủng hoảng nào. Tuy Trương Hành cũng từ trong miệng một số tu sĩ cảnh giới linh đan đạt được một số tin tức, nhưng hắn phái người truy sát theo dấu vết, lại phát hiện tất cả dấu vết đều bị xóa sạch. Lúc này, Cổ Vân cùng các đệ tử đã rút khỏi Hồng Nguyệt Đảo từ lâu, trở về Thiên Noãn Đảo. Xét về nhân số thì Cổ Vân cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa bản thân bọn họ cũng không muốn dùng ưu thế nhân số để khống chế đảo Hồng Nguyệt. Trong mấy tháng sau đó, thế cục của Hồng Nguyệt Đảo sẽ càng thêm hỗn loạn. Chương 1819, miệng nói lời ngông cuồng. Trương Hành nhìn quanh một vòng, nhìn hơn 200 tu luyện giả, sắc mặt nghiêm túc. Các vị đạo hữu, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta mời các ngươi tới đây, đến cùng là vì cái gì? Gần đây trên Hồng Nguyệt Đảo chúng ta đã xảy ra một chuyện lớn. Có không ít gia tộc gặp phải kiếp nạn, đây là lần đầu tiên đảo Hồng Nguyệt chúng ta tới. Hôm nay triệu tập chư vị tới chính là muốn tất cả các gia tộc liên hợp lại, hình thành một liên minh. Như vậy chúng ta mới có thể chống đỡ được chuyện này. Đối với chuyện hai gia tộc bị diệt sát, Tôn gia gần như bị diệt sạch, trong lòng mọi người tự nhiên biết rõ. Bọn họ đều là đại trưởng lão của các đại gia tộc, hoặc là trưởng khống giả thực tế, trong lòng tự nhiên là có chút lo lắng đối với việc này. Càng làm cho bọn họ không hiểu là, việc này trôi qua thời gian dài như vậy, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Hai tiểu gia tộc bị diệt kia tự nhiên không cần nhiều lời, vậy mà đều là tu sĩ cảnh giới linh đan làm chủ. Ở trong miệng này, cũng không có gia tộc mưu toan chiếm đoạt bọn họ, dù sao bọn họ cho rằng bản thân đều nguy hiểm rất lớn. Chỉ có Tôn gia là một ngoại lệ, lần này Tôn gia tới tham gia đại hội, lại là Tôn Hạc. Nghe đồn Tôn Hạc này liên hợp tu sĩ bên ngoài giết chết đại bộ phận tu sĩ Tôn gia. Trương Hành trầm giọng nói, Tôn Hạc của Tôn gia cũng tới, nghe nói người ra tay rất lớn, giết chết đệ tử trong tộc, người có biết tội không? Trương Hành thấy Tôn Hạc là điểm đột phá của hắn, hắn muốn tìm xem tu sĩ ngoại lai nào trốn ở nơi nào từ trong miệng Tôn Hạc. Đương nhiên Trương Hành cũng tuyệt đối không khinh thường Tôn Hạc, tuy rằng hắn chỉ là một tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới linh tôn, nhưng hắn không có chạy trốn, ngược lại quang minh chính đại ở lại trên Hồng Nguyệt Đảo, có thể thấy được hắn nhất định là có chỗ dựa. Nếu như có tu sĩ ngoại lai ủng hộ, Tôn Hạc sẽ có lá gan này sao? Trương đạo hữu nói quá lời, tại hạ có tội gì? Tôn Hạc chắp tay nói, chuyện nội bộ gia tộc chúng ta, tự có phương pháp giải quyết trong gia tộc, liền không cần Trương đạo hữu khoa tay múa chân. Chẳng lẽ Trương đạo hữu muốn vi phạm quy củ của Hồng Nguyệt Đảo, can thiệp Tôn gia chúng ta? Hay là xem thế lực Tôn gia chúng ta bây giờ không mạnh, dự định chiếm đoạt Tôn gia chúng ta? Tôn Hạc vừa nói ra lời này, lập tức khiến Trương Hành lộp bộp một chút. Hồng Nguyệt Đảo có nhiều gia tộc như vậy có thể cùng tồn tại, tự nhiên là có rất nhiều quy củ. Các gia tộc không can thiệp, chính là một trong số đó. Trương Hành định liên hợp các đại gia tộc, hình thành một liên minh, trên thực tế cũng chạm đến điều này. Hắn vốn định nhân cơ hội này ép hỏi Tôn Hạc, mượn tu sĩ từ bên ngoài đến uy hiếp, hình thành liên minh. Không ngờ Tôn Hạc này lại nghe con mới đẻ không sợ cọp, dám can đảm nói với hắn những lời như vậy. Tôn Hạc không đợi Trương Hành phản bác, tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, đan dược đột nhiên trở nên cực kỳ khan hiếm, tu sĩ tầng dưới chót căn bản không chiếm được đan dược, ngay cả rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không có sử dụng đan dược. Chư vị đều là hạch tâm của các đại gia tộc, tu sĩ đỉnh cấp tự nhiên không biết những thứ này. Nhưng mà ngoại trừ đệ tử hạch tâm ra, chín thành tu sĩ trên Hồng Nguyệt Đảo đều không chiếm được bất kỳ đan dược tài nguyên gì. Thật ra loại thiên tai này cũng tốt, nhân hòa cũng thế, mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng rất nhiều đệ tử hạch tâm của gia tộc, đan dược dùng không hết, bọn họ chẳng những dùng không hết, còn cầm đến trên thị trường, bán ra giá gấp 10 lần. Các ngươi hưởng thụ đặc quyền, để tu sĩ tầng dưới chót không cách nào sinh tồn, đây chính là các ngươi luôn mồm vì Hồng Nguyệt Đảo, các ngươi là vì chính các ngươi mà thôi. Những tu luyện giả đang ngồi này đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, thực lực của bọn họ không kém, địa vị cũng cực cao, đối với sinh tử của tu sĩ tầng dưới chót, bọn họ tự nhiên là không muốn quan tâm quá nhiều. Nhưng trên danh nghĩa, bọn họ lại là người khống chế Hồng Nguyệt Đảo. Bởi vậy, Tôn Hạc nói ra một phen lời như vậy, cũng xác thực để cho bọn họ rất khó đến phản bác. Thật ra có rất nhiều người biết được điểm này, chuyện giá cả đan dược tăng vọt, đương nhiên sẽ không một chút tin tức cũng không có. Nhưng theo bọn họ nghĩ, một khối linh thạch cùng 10 khối linh thạch có gì khác nhau? Đối với những đại tu sĩ này mà nói, động một tí là mấy chục vạn, mấy trăm vạn khối linh thạch giao dịch, căn bản không thèm để ý đan dược cấp thấp tăng giảm. Thật lâu sau, một lão giả mở miệng nói, Tôn đạo hữu lời ấy sai rồi, tu sĩ tầng dưới chót sở dĩ còn sống ở chỗ này, chính là chúng ta chống đỡ hải thú, về phần đan dược tăng giảm, đó là vấn đề giá thị trường, nói không chừng là linh thảo giảm bớt. cùng chúng ta có quan hệ gì? Đan dược tăng giảm, tất nhiên không có bất cứ quan hệ nào với các vị đang ngồi ở đây, nhưng các tu sĩ tầng dưới chót này, dùng một chút linh thạch, tích lũy ra vô số tài phú, sớm để cho các vị đạo hữu có thể lấy lượng lớn đan dược cùng bảo vật tu luyện. Ta xin hỏi chư vị đạo hữu, các ngươi đã bao lâu không ra ngoài thu thập linh thảo rồi? Linh thảo đỉnh cấp các ngươi sử dụng, sẽ tự nhiên mà đến sao? Còn không phải là những tu sĩ tầng dưới chót này ra ngoài đạt được sao? Tu sĩ cảnh giới linh sư thì cũng thôi, dù sao thực lực của bọn họ cũng không mạnh, số lượng đông đảo, nhưng tu sĩ cảnh giới linh đan mới là trụ cột vững vàng của hòn đảo này. Bọn họ ra ngoài tìm kiếm bảo vật, sinh tử không do mình quyết định, trở lại Hồng Nguyệt đảo, thậm chí ngay cả đan dược cũng không mua được, trong gia tộc cũng không có bất kỳ trợ giúp gì đối với bọn họ. Tất cả những chuyện này, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của các ngươi? Sắc mặt Tôn Hạc ngưng trọng, đoạn thời gian trước tu sĩ từ bên ngoài đến xâm lấn, ngắn ngủn một lát, liền diệt sát hai tộc, các ngươi lại có phản ứng gì? Cho tới hôm nay, các ngươi đều không có bất kỳ cử động gì, nếu là hải thú xâm lấn thì sao? Chư vị đạo hữu, các ngươi dám nói sẽ hăng hái chém giết, bảo vệ Hồng Nguyệt đảo không? Ta thấy các ngươi đã sớm quên hải thú là bộ dáng gì, nhìn thấy hải thú đã sớm bỏ trốn mất dạng. Ngay cả một chút đan dược, đều phải bán ra cho đệ tử không phải hạch tâm của gia tộc mình gấp 10 lần, các ngươi, sẽ vì tu sĩ tầng dưới chót chém giết cùng hải thú sao? Ta thấy còn không bằng mang theo các đệ tử hạch tâm của các ngươi, thoát khỏi đảo Hồng Nguyệt là tiện lợi nhất. Tôn Hạc nói một phen, khiến cho mọi người mặt lúc đỏ lúc trắng. Tuy lời nói không dễ nghe, nhưng Tôn Hạc thật sự nói ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Giờ phút này, bọn họ nào có tâm tư liều mạng với hải thú? Thật to gan, dám dùng loại khẩu khí này chửi bới chúng ta. Ngươi muốn chết, một nam tử trung niên đứng ra, nổi giận nói. Chuyện tư thông tu sĩ ngoại lai ngươi còn chưa tra rõ, trước hết chỉ trích chúng ta, hôm nay nếu là không giết ngươi, khó bình chư vị nghĩa giận. Không ít tu sĩ đều động sát cơ. Hồng Nguyệt đảo từ trước đến nay chính là như thế, dựa vào cái gì để cho một tu sĩ cảnh giới linh tôn sơ kỳ như ngươi ở chỗ này miệng phun cuồng ngôn. Giết Tôn Hạc xong hết mọi chuyện, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ, trong lòng lại trở nên nặng nề. Chỉ là một tu luyện giả cảnh giới linh tôn sơ kỳ, là ai cho hắn dũng khí, ở chỗ này ngông cuồng như thế. Nếu như không có đủ chỗ dựa, hắn không phải là ở chỗ này tự tìm đường chết sao? Tu sĩ tầng dưới chót tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng những người này căn bản không có tư cách chống lại hạch tâm của các đại gia tộc, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ Tôn Hạc không chết. Chương 1820, Ô Đức ra mặt, Tôn Hạc cười ha ha ha, đứng dậy. Các vị đạo hữu, hôm nay ở đây, tu vi của ta là thấp nhất, địa vị của ta cũng là kém cỏi nhất. Ở Tôn gia, ta thậm chí không có tư cách nói chuyện. Không ngờ, giờ phút này ta nắm toàn bộ Tôn gia trong tay. Mặc kệ hiện tại, các vị đạo hữu đối với ta có ý kiến gì, vinh tại hạ nói hết lời. Các ngươi luôn miệng nói thủ hộ hòn đảo này, là vì tu sĩ tầng dưới chót, trên thực tế là vì chính các ngươi, nhưng thời điểm hải thú xâm lấn thật, các ngươi có thể gánh vác trọng trách sao? Hiện tại Hồng Nguyệt đảo giống như là cắt rời, xảy ra đại sự như vậy. Hai gia tộc bị diệt, các ngươi hao tốn thời gian dài như vậy mới tổ chức đại hội lần này. Quan trọng hơn là, các ngươi đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Cửa đột phá duy nhất, lại ở ngay trên người của ta, thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Không thể không nói, lời nói này của Tôn Hạc, thật là để cho người ở đây đều có chút hổ thẹn. Trương Hành trầm giọng nói, lời nói này của Tôn Đạo Hiếu, ta cũng cảm xúc sâu sắc, cho nên hôm nay mới cố ý triệu tập chư vị Đạo Hiếu đến đây, cùng thương nghị việc này. Chư vị Đạo Hiếu, Tôn Đạo Hiếu nói không sai, chúng ta bây giờ các đại gia tộc phân biệt thống trị, đích thật là có chút lên án. Ở trên rất nhiều xử lý chuyện lớn, tốc độ phản ứng rất chậm, nhưng Tôn Đạo Hữu không cần lo lắng, hôm nay chúng ta chính là đến giải quyết việc này. Mặc dù Trương Hành nói chuyện vô cùng khách khí, nhưng hắn tuyệt đối không phải biện giải cho Tôn Hạc. Trên thực tế, sống chết của Tôn Hạc đối với hắn mà nói là không quan trọng. Nhưng làm sao lung lạc lòng người tu sĩ ở đây, hơn nữa có thể lợi dụng cơ hội lần này, hình thành một liên minh, trở thành người có tiếng nói trong liên minh này, mới là mục đích lớn nhất của Trương Hằng. Mượn những lời này của Tôn Hạc, vừa vặn có thể đạt được mục đích của hắn. Trương Đạo Hữu nói như vậy chẳng lẽ có biện pháp gì tốt hay sao? Trương Hành liên tục gật đầu nói, đây là tự nhiên, tại hạ kỳ thật sớm có ý nghĩ này, ta dự định tất cả gia tộc chúng ta, chế tạo một liên minh, sau đó chuyên môn quản lý sự vụ lớn nhỏ trong thành. Đương nhiên, chuyện nội bộ gia tộc các vị đạo hữu, liên minh này sẽ không tham dự, nhưng một khi xảy ra việc lớn, các gia tộc phải lập tức tham dự vào, ví dụ như hải thú xâm nhập, cùng với loại tu sĩ ngoại lai xâm nhập tương tự này. Đề nghị này của Trương Hành lập tức khiến các tu sĩ xôn xao. Những tu sĩ này đều không phải hạng người hời hợt, thực lực của bọn họ cường đại, trí tuệ cũng đủ cao, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, mục đích của Trương Hành nơi đây có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Trương Hành lại muốn dựa vào cơ hội này, cướp đoạt toàn bộ quyền khống chế Hồng Nguyệt Đảo. Tuy thực lực Trương Hành cường đại, uy vọng rất cao, nhưng trên Hồng Nguyệt Đảo rộng lớn này, tu sĩ không kém hắn chỗ nào cũng có. Hắn muốn khống chế hòn đảo này, còn có yêu cầu rất dài. Cho nên Trương Hành ngay từ đầu cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, dự định tiến hành theo chất lượng. Nhưng loại tiểu tâm tư này của hắn, những người khác há có thể không biết. Đúng vào lúc này, Tôn Hạc tiếp tục nói, Trương Đạo Hữu nói không sai, tu sĩ Hồng Nguyệt Đảo chúng ta cũng là thời điểm liên hợp lại. Các đại gia tộc phân biệt quản lý, đối với Hồng Nguyệt Đảo cũng không phải là chuyện tốt. Chư vị cũng biết biến cố gần đây của Tôn gia chúng ta, gần đây ta vừa mới bái nhập môn hạ của một vị đại tu sĩ, trở thành đệ tử của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ta từ một tu sĩ cảnh giới linh đan không có tiếng tăm gì, biến thành tu sĩ cảnh giới linh tôn. Mặt khác, một vị sư huynh khác của ta, hôm nay đại biểu sư tôn tới đây, cùng các vị tham thảo một chút, về kế hoạch của Hồng Nguyệt Đảo. Lời Tôn Hạc nói, lập tức khiến Trương Hành sững sờ tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ sau lưng Tôn Hạc lại còn có một vị đại tu sĩ. Không để tất cả tu sĩ có phản ứng, một tu sĩ bên cạnh Tôn Hạc chậm rãi đứng lên, linh lực trên người hắn cũng bắt đầu phát ra. Linh lực bàng bạc, uy áp cực hạn khiến mọi người không khỏi hoảng sợ trong lòng. Người này chính là Ô Đức, vốn kế hoạch của Huyễn Ngọc cũng không phải là để Ô Đức ra mặt, nhưng thế cục của Hồng Nguyệt Đảo biến hóa có chút nhanh, cho nên vì mau chóng dẹp loạn trận phong ba này mới không thể không để Ô Đức ra sân. Nếu Ô Đức tiến giai thái hư cảnh giới, việc này tự nhiên vô cùng đơn giản. Chỉ tiếc, Ô Đức cách thái hư cảnh giới vẫn kém một bước. Nhưng dù vậy, khí tức trên người Ô Đức cũng không phải là tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ khác có thể so sánh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tức của Ô Đức. Đối với loại cường giả tiếp cận vô hạn với thái hư cảnh giới này, bọn họ tự nhiên có sợ hãi. Trên cảnh giới, Ô Đức vượt xa bọn họ, mặc dù nếu bọn họ liên hợp lại, có thể đánh gục Ô Đức ở chỗ này. Nhưng Ô Đức này cũng không phải là chỗ dựa của Tôn Hạc. Hơn nữa sau Ô Đức và Tôn Hạc còn có một vị đại tu sĩ thực lực cường đại. Dưới loại tình huống này, ai còn dám bất kính đối với Tôn Hạc cùng Ô Đức? Các vị đạo hữu, ta vừa rồi dự thính hồi lâu, ý tứ cùng ý nghĩ của các vị đạo hữu, ta trên cơ bản đều có hiểu biết. Sư Tôn bảo ta tới đây, cũng là hợp tác cùng chư vị đạo hữu, là chuyện tốt, chư vị không cần lo lắng. Ô Đức nói chuyện phi thường khách khí, nhưng càng như vậy, cũng càng làm cho mọi người trong lòng nghiêm nghị. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Sư Tôn lại là vị tiền bối nào? Một tu sĩ hỏi. Bọn họ không hề đề cập đến lai lịch của Ô Đức. Ở chỗ này, thực lực chính là hết thảy, trước khi không có biết rõ ràng thân phận đối phương xác thực, ai cũng không dám nói nhảm một câu. Tại hạ Ô Đức, chính là đệ nhất gia tộc đại trưởng lão Thiên Noãn Đảo. Ô Đức nói, nhưng nhiều năm trước ta đã giải tán Ô gia, gia nhập vào quản hạt của Thiên Noãn Đảo, ta theo Sư Tôn tu luyện đến nay. Nếu không được sư tôn chỉ điểm thì tại hạ khó có tu vi như hôm nay. Danh hiệu Ô Đức, rất nhiều người là nghe nói qua. Đối với biến hóa của Thiên Noãn Thành, có chút tu sĩ cũng nghe nói qua. Bất quá Thiên Noãn Thành cách khá xa, nên bọn họ không quá quan tâm đến biến hóa của Thiên Noãn Thành. Hôm nay Ô Đức xuất hiện, làm cho trong lòng bọn họ đều có chút tò mò. Càng quan trọng hơn là, bọn họ muốn biết, tu vi Ô Đức đến tột cùng là như thế nào phát sinh biến hóa như thế. Sư Tôn Ô Đức ngược lại là người nào? Thành công của Thiên Noãn Thành khiến các tu sĩ không đối lập, ngược lại càng phồn hoa. Chư vị đạo hữu, hôm nay tại hạ đại biểu Sư Tôn tới đây chính là muốn để Hồng Nguyệt Đảo giống như Thiên Noãn Đảo, hình thành các hòn đảo các tu sĩ tự mình quản lý, vứt bỏ các gia tộc lên án. Tại đây, ta đề nghị do 10 người tạo thành trưởng lão hội, quản lý toàn bộ Thiên Noãn Thành, ta đề cử Trương đạo hữu, Lữ đạo hữu, Lưu đạo hữu. Ô Đức liên tiếp điểm tên 5-6 tu sĩ, những người này đều là đến từ đại gia tộc của Hồng Nguyệt Đảo. Đây cũng là cơ hội cho bọn họ. Đương nhiên, chư vị nếu không đồng ý, sư tôn cũng sẽ tôn trọng ý kiến chư vị, thẳng đến khi tất cả gia tộc đồng ý mới thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.